Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1037, nhảy sông tự vận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đừng có gấp. Các bạn trẻ, ta biết hắn hướng chạy đi đâu đi. Dương Thiên Long quả quyết mở ra cao thanh bản đồ điện tử. Phía trên có thể rõ ràng thấy vóc dáng nhỏ nhắn chạy trốn đường tắt. Ta đi lái xe, đầu sư tử lúc này cơ trí nhiều. Rất nhanh, bọn họ lái xe đuổi bắt trước vóc dáng nhỏ. Vóc dáng nhỏ cho dù là thân thể lại nhẹ nhàng, vậy thì không cách nào chạy khỏi Dương Thiên Long bọn họ đi xe đuổi bắt. Mắt thấy, vóc dáng nhỏ đi tới sóng lớn mãnh liệt sông Congo bạn. Vóc dáng nhỏ rất rõ ràng sững sốt một chút. Đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Mới vừa rồi chỉ lo chạy trốn, lại là cho chui vào một cái trong ngõ cụt mặt. Dương Thiên Long bọn họ ba cái ở trên xe mới vừa mới nhìn là rõ ràng. Thấy vóc dáng nhỏ chui vào ngõ cụt sau đó, đều không khỏi được cười lên. Đây thật là một người ngu. Bọn họ ngược lại là thong thả mở cửa xe từ trên xe nhảy xuống. Đem vóc dáng nhỏ cho ngăn ở giữa. Lúc này vóc dáng nhỏ cho dù là có ba đầu sáu tay cũng là khó trốn thoát. Này, đảng đầu lâu anh bạn, ngươi khỏe, đầu sư tử cười lạnh nói. Vóc dáng nhỏ cũng không để ý tới đầu sư tử. Trong mắt bắn ra lạnh lùng ánh sáng tới. Ngươi chết chắc, Simon vừa nói vừa hướng vóc dáng nhỏ đi lại gần. Vóc dáng nhỏ nhăn ánh mắt bắt đầu ở trong hốc mắt đánh chứa. Nhìn dáng dấp tựa hồ đang suy tư cái gì. Ở Dương Thiên Long bọn họ xem ra. Trừ phi vóc dáng nhỏ nhảy vào trong sông mặt. Nếu không, hắn là tuyệt đối không trốn thoát vòng vây của bọn họ. Anh bạn, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Không để cho chúng ta đối với ngươi đánh. Dương Thiên Long vậy vừa nói vừa đi liền đã qua. Vóc dáng nhỏ vẫn không nói một lời. Mắt thấy Dương Thiên Long bọn họ cách hắn không tới 3 mét khoảng cách thời điểm. Chỉ gặp vóc dáng nhỏ làm ra một cái cử động kinh người. Hắn lại là từ bờ đê lên nhảy vào sóng lớn mãnh liệt sông Congo bên trong. Mùa này sông Congo không lúc nào không giống như là một đầu gầm thét mãnh thú. Vóc dáng nhỏ nhắn thân thể lọt vào sông Congo trong nháy mắt. Chính là bị mãnh liệt nước sông nuốt mất. Một chút còn xanh dấu hiệu cũng không có. Một màn này nhìn Dương Thiên Long bọn họ là không khỏi được một mặt trố mắt nghẹn họng. Tên này bị đảng đầu lâu tẩy não quả thực lợi hại. Một lúc lâu, đầu sư tử trong miệng lúc này mới sâu kín phun ra một câu nói như vậy. Xem ra cái này đảng đầu lâu so chúng ta tưởng tượng mạnh hơn. Tên kia giống như là một người câm như nhau. Một câu nói đều không nói. Dương Thiên Long thở ra một hơi dài. Tựa như đi qua một tràng ác chiến như nhau. Cho nên chúng ta nhất định phải thủ tiêu bọn họ. Đầu sư tử một mặt kiên nghị nói. Bọn họ tựa hồ cũng chưa chết lòng. Lái xe ở sông đề ra dọc theo bờ tìm tòi một lúc lâu. Vẫn là không có phát hiện đảng đầu lâu bất kỳ đầu mối nào. Nhìn dáng dấp thằng nhóc kia là chết chắc. Trở lại thịt nướng quán thời điểm. Thức ăn vậy là mới vừa thượng hạng. Người đâu? Chạy đi. Lúc than ra nhỏ giọng hỏi. Nhảy vào sông Congo bên trong. Simon lắc đầu một cái. Mặt đầy không biết làm sao. Như thế tàn nhẫn. Lúc than ra cũng biết người một khi lọt vào sông Congo bên trong. 10 phần chết chắc. Tên kia nhất định là sợ. Hơn nữa bị tẩy não vậy là vô cùng nghiêm trọng, cho nên lúc này mới sẽ chó cùng đường quay lại cắn. Đầu sư tử vừa nói vừa gắp lên một khối thịt bò, đặt ở nướng trên khay. Bữa cơm này ăn cũng không phải là rất vui vẻ, vốn là bọn họ tâm tình đều là tương đối khá. Kết quả gặp vóc dáng nhỏ đảng đầu lâu chuyện này, tất cả mọi người qua loa sau khi ăn xong. Chính là trở lại Dương Thiên Long biệt thự nơi đó. Mới vừa đúng dịp, ở cửa biệt thự, Brett xe đẩy chậm rãi lái tới. Này, bạn ra, Brett hướng về phía Dương Thiên Long cười một tiếng. chào hỏi tới, người tốt, bạn già, mới trở về. Dương Thiên Long đối với có thể ở chỗ này thấy được Brett là vừa kinh ngạc lại cảm thấy rất bình thường, trong lòng mùi vị phức tạp rất. Đúng vậy, mới từ công ty trở về, ngày hôm nay vận khí không tệ, lại là ở chỗ này gặp ngươi. Brett cười nói, ta cũng là lâu như vậy lần đầu tiên tới nơi này. Ngày hôm nay xảy ra một chuyện, Dương Thiên Long nhìn Brett nói. Brett sững sốt một chút, vội vàng hỏi tới, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dương Thiên Long đem chuyện trước sau cho Brett nói một tràng. Brett mặt đầy không tưởng tượng nổi. Không thể nào, tên kia mất tích lâu như vậy, lại bị các ngươi ở bên trong tiểu khu phát hiện. Đúng vậy, chúng ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Hắn thật vẫn không sợ chết, lại là nhảy vào sông Congo bên trong. Đoán chừng là bị khống chế, nếu không sẽ không như vậy to gan. Brett sau khi suy nghĩ một chút nói, bạn già, ngươi là hắn đã từng là lão bản, bọn họ sẽ không đối với ngươi có cái gì trả thù hành vi chứ? Dương Thiên Long thiện ý nhắc nhở. Brett suy nghĩ một chút, tiếp theo lắc đầu một cái, hẳn sẽ không đi, ta cùng bọn họ cũng không có mâu thuẫn gì cùng dây dưa rễ má. Ngược lại là bạn già ngươi phải chú ý, ta sẽ chú ý. Ngươi yên tâm đi, Dương Thiên Long cười cười nói. Cùng trước Brett hàn huyên mấy câu sau đó, Dương Thiên Long chính là mang đầu sư tử cùng với Simon hai tên đi vào mình bên trong biệt thự. Trong phòng mới bị tiểu khu phỉ thuê cửa cho quét dọn một phen. Bên trong thơm mát còn chưa tản đi, chờ mùa mưa đã qua, chúng ta thật vẫn được đi sâu vào rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu đi xem. Simon trong tay đùa bỡn, súng lục nói, không sai, chúng ta cũng là cái ý này. Đến lúc đó tất cả các bạn trẻ đều đi vào, lúc này nhất định phải cầm đảng đầu lâu tìm cho ra. Đầu sư tử một mặt tức giận nói, Dương Thiên Long không nói gì, chẳng qua là gật đầu một cái. Dương Thiên Long điểm hoàn đầu không có phát biểu ý kiến sau đó. Trong phòng lại là lâm vào như chết yên lặng bên trong. Lúc than ra gỡ vuốt mái tóc, cười nói, các ngươi những người này, tổng là thích thảo luận một ít nặng nề đề tài, làm được người người tâm tình cũng rất trầm trọng. Nhìn dáng dấp ta còn được cho các ngươi mở mang trí tuệ. Chúng ta nói một chút công ty an ninh mức buôn bán đi. Trước mặt chúng ta tổng lời là 1.8 triệu đô la. Như thế nào? 1.8 triệu đô la là một cái rất con số lớn đi. Lời cũng không tệ lắm. Hơn bái hai vị cực khổ lao động ban tặng. Dương Thiên Long cười nói. Cái này cũng là mọi người chung nhau cố gắng kết quả. Đặc biệt là ngươi, tìm chúng ta làm ăn người Hoa ngược lại cũng không thiếu. Cái này thuyết minh chúng ta thị trường quốc tế còn chưa mở. Một khi mở ra, lợi nhuận của chúng ta sẽ đem thành bội tăng trưởng. Lúc than ra cười nói, mọi việc đều cần một cái quá trình. Nhìn công ty này ở các ngươi trong tay tổ chức tương đương khởi sắc. Ta cũng yên lòng, Dương Thiên Long uống một hớp nước trà sau nói. Đầu sư tử, vợ ngươi sở trường cái gì? Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long nhìn đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói. Nàng am hiểu là biểu diễn. Đầu sư tử cười cười nói. Kinh doanh đâu? Ta suy nghĩ các ngươi cũng phải có một phen sự nghiệp mình. Ví dụ như mở cái gì tiệm các loại. Dương Thiên Long nói. Đầu sư tử cười hắc hắc, tiếp theo lắc đầu một cái này còn thật không có nghĩ tới. Lúc than ra, người giúp suy nghĩ một chút, xem mana có thể làm những thứ gì. Ta tới đầu tư, Dương Thiên Long một mặt khá là hào khí nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tsiu-de-tao-ve-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.